Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1030, chương 1031, Ma Tông nghi hoặc. Ma Tông ẩn núp, một tên người tu hành muốn đem chính mình giấu đi. Sẽ có so người bình thường càng nhiều thủ đoạn, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đối mặt bàng lớn thế lực lục soát. Người tu hành ngược lại càng dễ bị phát hiện. Cùng người bình thường thể chất không giống, thân thể khí cơ một ít thời điểm nở rộ, một chút khí tức lưu lại cũng rất có thể biến thành đặc biệt đầu mối. Nhất là làm toàn bộ người tu hành thế giới đều đang tìm kiếm tung tích của người này lúc, người này thường thường không chỗ nhưng giấu, mà ở thương khâu biến mất về sau, Ma Tông lại tựa như là trực tiếp từ thế gian hoàn toàn biến mất rồi. Biến mất theo còn có Hạ Lan Hắc Vân. Lúc này toàn bộ Bắc Ngụy trong Hoàng Cung người tu hành đều biết rõ Hạ Lan Hắc Vân ở Hoàng Cung. Trong trận chiến ấy lên tác dụng mang tính chất quyết định. Mà lại nàng thành Hoàng Thái Hậu truyền nhân duy nhất. Ở những người tu hành này xem ra đã bị Hoàng Thái Hậu ký thác kỳ vọng. Hạ Lan Hắc Vân cho dù không nghĩ gánh vác lên cái gì nặng thì chí ít cũng cần phải đợi đến Hoàng đế trở lại Lạc Dương. Bọn hắn rất khó lý giải Hạ Lan Hắc Vân vì cái gì cấp tốc liền biến mất ở Lạc Dương. Đồng dạng, bọn hắn cũng rất khó lý giải trận kia trong chiến đấu Hoàng Thái Hậu cùng những kia không biết tên địch nhân triển hiện ra lực lượng. Hạ Lan Hắc Vân hai chân dẫm đạp ở thật dày lá mục bên trên. Nàng đặt chân rất nhẹ. Nàng thân thể bản thân liền rất mềm mại. Nhưng nàng mỗi một lần đặt chân, nàng dưới chân thật dày lá mục bên trong liền sẽ vang lên một chút quỷ dị tơ chút thanh âm. Tựa như là có rất nhiều rắn độc ở thối nát trong lá cây thật nhanh đi xuyên. Nàng chân sẽ sâu sâu hướng xuống lún vào. Lưu lại một khoảng một tấc sâu dấu chân. Ở mấy cái hít thở về sau, dấu chân bên trong lại bị một loại màu vàng đất màu chướng khí tích đầy. Sau đó ở dấu chân biên giới chậm rãi hướng lên trôi nổi bắt đầu. Đây là một vùng thung lũng. Sơn cốc chung quanh đều tràn ngập loại này màu vàng đất màu chướng khí đặc dính, làm cho người khác căn bản thấy không rõ ngoài sơn cốc tình hình. Rất xác thực là đặc dính chướng khí dày đến trên trăm trượng, nhưng hết lần này tới lần khác ở sơn cốc này tối trung tâm mấy chục trượng phương viên nội không có tồn trữ. Nhất làm người ta không tưởng tượng nổi là độc chướng này bao trùm sơn cốc tối trung tâm. Cái này một mảnh mấy chục trượng khu vực bên trong còn có một khối rất phẳng chỉnh đá đất. Đá đất bên trên thậm chí còn xây cất một gian dây leo phòng. Cao Tận Hoan tựa như là một tên người hầu loại đi theo Hạ Lan Hắc Vân sau lưng. Cùng Hoàng Cung trận chiến kia lúc so sánh, hắn lộ ra thương già hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả lưng đều còng rồi bắt đầu. Hắn tựa như là một tên vô cùng trung thành lão bộc. Nơi này là ta một tay bố trí. Liên tòa này phòng dựng kiến đô ta là một mình hoàn thành. Không có mượn tay người khác. Ta trước đó chính là nghĩ đến ta đắc thủ về sau. Liên giấu ở nơi đây chậm rãi tu hành. Cho nên nơi này có lẽ tuyệt đối an toàn. Ngài có thể ở chỗ này chậm rãi tu hành. Hắn nhìn lấy trước mặt cách đó không xa gian kia dây leo phòng, cực kỳ cung kính nói rằng. Không. Hạ Lan Hắc Vân lắc lắc đầu, nói, chúng ta chỉ ở nơi này dừng lại hai ngày. Hai ngày, Cao Tận Hoan ngẩn người. Các ngươi những người kia chưa hẳn tìm được chúng ta, nhưng Ma Tông có khả năng tìm được. Hạ Lan Hắc Vân hờ hững nhẹ giọng nói rằng, ta đối với hắn so bất kỳ người đều hiểu. Cho dù là giấu kín, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ở tại một chỗ bất động. Hắn muốn tìm ra một người, cũng thường thường không cao hơn hai ngày, liền có thể tìm ra đầu mối. Cho nên chúng ta dừng lại, cũng chỉ có thể lấy hai ngày làm hạn định. Vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Cao Tận Hoan không hiểu có chút thất lạc. Hắn nguyên bản đã cảm thấy đến rồi một cái cực kỳ địa phương an toàn. có thể tĩnh tu thật lâu, nhưng nghĩ không ra tiếp xuống vẫn như cũ là sóc nảy lưu ly, mà lại tiền đồ khó lường. Đi Mạc Bắc, Hạ Lan Hắc Vân nói rằng, chúng ta vượt qua Mạc Bắc, đường vòng đảng hạng, sau đó nghĩ cách cùng một số người đụng đầu. Cao Tận Hoan càng thêm không thể nào hiểu được. Hắn không thể tin tưởng nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân, nói, Mạc Bắc là ma tông hang ổ, trước ngươi nói qua. Các ngươi người ở Mạc Bắc không có bao nhiêu thế lực. Còn ma tông, hắn tổng sẽ bỏ chút thời gian tìm ta hoặc là các ngươi những người kia. Cho nên hắn cho dù muốn về Mạc Bắc, cũng lại so với chúng ta chậm, cho nên chúng ta hướng Mạc Bắc, ngược lại sẽ không cùng hắn tao ngộ. Hạ Lan Hắc Vân nói rằng, mà lại ta đã sắp xếp người ở 2 ngày sau, ở Nam Triều biên cảnh đem các ngươi những bí mật kia công bố tại thiên hà. Đến lúc đó ma tông cùng các ngươi người, có lẽ sẽ cảm thấy chúng ta ở Nam Triều biên cảnh. Ngươi đem bí mật của chúng ta trực tiếp công bố tại thiên hạ, Cao Tận Hoan càng thêm không thể tin tưởng. Các ngươi những người kia, nhất là những kia liền ngươi cũng không biết, những nhân vật kia ẩn tàng quá sâu, muốn đem bọn hắn toàn bộ tìm ra, bằng vào số ít người là không được. Hạ Lan Hắc Vân quay đầu nhìn hắn, nói rằng, chỉ có thiên hạ tất cả mọi người biết rõ các ngươi là cái gì người. Biết rõ các ngươi nghĩ muốn cái gì, những kia giấu ở chỗ sâu người, mới sẽ bị tìm ra. Ma Tông tỉnh lại, nghênh đón hắn là một đầu thô dày đầu lưỡi cùng thối hoắc khẩu khí. Một thớt ngựa hoang không ngừng liếm láp hắn mặt. Ở hắn tỉnh lại trước đó, cái này thớt ngựa hoang đã đem hắn mặt liếm lấy nhiều lần. Hắn bên cạnh có rất nhiều tươi mới phân ngựa, còn có vài thớt ngựa hoang ngay tại hắn bên cạnh cách đó không xa ăn cỏ. Toàn bộ thiên hạ đều đang tìm hắn, nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn liền ngủ ở khoảng cách Thương Khâu cũng không tính xa đất hoang bãi cỏ ngoại ô bên trong. Hắn có lẽ là toàn bộ thiên hạ nguy hiểm nhất người tu hành. Cho dù là đối với những kia u đế hậu nhân mà nói, hắn lúc này đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà chẳng biết tại sao, những này ngựa hoang nhưng lại không cảm thấy hắn nguy hiểm. Trong tiềm thức ngược lại đối với hắn cực kỳ thân cận cùng yêu thích. Ma Tông đưa tay vỗ vỗ cái này thớt ngựa hoang đầu lâu. Cái này thớt ngựa hoang liền vui sướng một tiếng tê minh. Tựa như là hài đồng bị cho ăn một khỏa điểm mỹ trái cây loại hưng phấn nhún nhảy. Sau đó hướng phía nơi xa chạy đi. Ma Tông đưa tay xoa xoa mặt. Hắn lúc này trên người khí cơ cực kỳ ôn hòa, mà lại có một loại khó mà dùng mở miệng hình dung tự nhiên. Loại này tự nhiên cũng là những này ngựa hoang đối với hắn thân cận cùng yêu thích nguyên nhân. Hắn lúc này trong thân thể khí cơ cũng là vô cùng ôn hòa. Từ Quang Minh Thánh Tông đạt được thiên mệnh hộp máu về sau, trong cơ thể hắn khí cơ chưa từng như này ôn hòa qua. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng không phải là thế gian này sức lĩnh ngộ tốt nhất thiên tài. Hắn tự nhận thiên phú của mình cùng ngay lúc đó đạo tông thánh giả Vương Đình Thanh vô pháp so sánh. Thậm chí có khả năng không bằng Nam Thiên Viện về sau mấy tên thiên tài. Nhưng cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn tu vi lại bao trùm tại thế gian này cơ hồ tất cả mọi người. Hắn tu vi, lại thêm hắn thiên phú, liền để hắn ở thế gian này không ai bằng. Thiên mệnh hộp máu đã bị hắn triệt để khống chế. U đế những kia hậu nhân khống chế thiên mệnh hộp máu cái kia sợi nguyên khí pháp tắc đã bị hắn hiểu thấu đáo. Lúc này thiên mệnh hộp máu đã trong cơ thể hắn ngủ say. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem thiên mệnh hộp máu từ trong thân thể chậm rãi tháo rời ra. Nếu là đổi rồi những người còn lại, chỉ sợ sẽ trước tiên giải quyết cái này tai họa ngầm. Nhưng hắn không có như thế nghĩ. Đã thiên mệnh hộp máu có thể làm cho hắn đến dạng này vị trí, cái kia thiên mệnh hộp máu liền có thể để hắn đứng lên cao hơn vị trí. nhất là ở gặp được U Đế hậu nhân những thủ đoạn nào về sau. Hắn chỗ nghĩ không chỉ là thần hoặc, mà là tại thần hoặc phía trên. Ma Tông lau khô mặt, hắn còn không có đứng lên, trên mặt lại là xuất hiện rồi một chút kinh ngạc thần sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía bãi cỏ ngoại ô bên trên một chỗ. Hắn thấy được một tên quần áo tả tơi khổ hành tăng. Tên này khổ hành tăng khuôn mặt cùng khí tức hắn đều rất quen thuộc. Nhưng hắn không biết rõ tên này khổ hành tăng vì cái gì có thể phát hiện hắn ở chỗ này. Tên này khổ hành tăng cũng đã rất già. Hắn liên tục đi lại thời gian quá dài, cho nên 10 phần mệt nhọc. Hắn ngay đầu tiên nhìn thấy Ma Tông thời điểm, liền sâu sâu bái phục rồi xuống dưới. Đi một cái tham ngộ Phật lúc mới sẽ làm được đại lễ. Ngươi cũng là U Đế hậu nhân. Ma Tông đứng lên, hắn bình tĩnh nhưng nghi hoặc nhìn tên này khổ hành tăng. Hỏi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.